99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1384, bầu không khí ấm áp đến vừa vặn. Dư Lý Lý nghe được Âu Minh lời này, cười lên tiếng, dương mắt, một đôi ướt sũng con ngươi nhìn qua Âu Minh, nói: "Ta tìm tới cha ta." Âu Minh khẽ giật mình, nhìn qua nàng, "Là ai?" "Là..." Leng keng, Dư Lý Lý lời còn không có nói ra, liền nghe được tiếng chuông cửa. Âu Minh lại không để ý tới, cúi đầu nhìn xem Dư Lý Lý, thấp giọng hỏi: "Là ai?" "Hắn đến rồi." Dư Lý Lý nhìn về phía cửa ra vào. Âu Minh nhíu mày, đưa nàng buông ra về sau, nhanh chân hướng về cửa ra vào đi. Vừa mở cửa ra, liếc mắt liền thấy được Ôn Phượng Lân. Âu Minh khẽ giật mình. "Ôn thúc thúc." Ôn Phượng Lân tròn bên cạnh kính mắt phía dưới hốc mắt ửng đỏ, chỉ là hai má bên cạnh lúm đồng tiền, có thể rất rõ ràng nhìn ra được tâm tình của hắn rất không tệ. "Lý Lý đâu?" Âu Minh vẫn không nói gì. Bên trong thanh âm đã truyền ra: "Ta ở nơi này." Dư Lý Lý thanh âm không nhỏ. Rất nhanh, Âu Minh chỉ nghe thấy từ bên trong chạy ra tiếng bước chân. Ôn Phượng Lân nhìn hướng bên trong, cùng lúc Dư Lý Lý cũng là đã nhìn ra. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Âu Minh thấy vậy có chút không hiểu thấu, làm sao hắn liền đi đi làm cho tới chưa thời gian, hai người bọn họ đều biến thành như vậy. Tiến đến ngồi. Dư Lý Lý hướng về phía Ôn Phượng Lân vẫy tay, rất nhanh liền đem Âu Minh cũng cùng nhau kéo vào, hỏi: "Uống gì sao?" "Không cần, chính là tới nhìn ngươi một chút." Ôn Phượng Lân đi vào, đi theo đám bọn hắn đến bên ghế salon ngồi xuống. Chỉ là một đôi mắt, lại là đang nhìn Dư Lý Lý. "Lý Lý, ta thực sự không nghĩ tới." Trong khi nói chuyện, hốc mắt ửng đỏ, gục đầu xuống đến, "Nguyên lai tiên nhi lưu cho ta một đứa bé, vẫn là xinh đẹp như vậy đáng yêu con gái. Ta thực sự không nghĩ tới." Dư Lý Lý nhìn thấy hắn dạng này động dung, rủ xuống cúi đầu, cười khẽ một tiếng, "Ta cũng không nghĩ tới. Ta cho tới nay đều rất tôn kính đại thúc họa sĩ, thế mà lại là ta ba ba." Hai cha con cái nói lời này, lẫn nhau đỏ mắt, nhưng cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Bầu không khí ấm áp đến vừa vặn. Âu Minh đứng ở bọn họ bên cạnh, im ắng dương môi, tiếp xuống tất cả tựa hồ liền thuận lý thành chương. Ôn Phượng Lân tại Khang Thành phụ cận mua một bộ phòng ở, không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ hắn cùng con gái hai người ở lại. Tin tức này truyền đi, ai cũng biết lang thang họa sĩ Ôn Phượng Lân rốt cục tuyển một chỗ định cư xuống tới. Không ít những năm qua lão hữu nhao nhao phát tới điện mừng. Ngay tại vào ở thời điểm, Ôn Phượng Lân còn bày một yến hội. Yến hội chủ đề không chỉ có chỉ là ăn mừng bản thân không còn lang thang, quan trọng hơn là đối ngoại giới thiệu nữ nhi của mình. Nhìn xem chung quanh những cái kia cùng Ôn Phượng Lân rất hiển nhiên đều hết sức rất quen thúc thúc, đám a di, Dư Lý Lý cũng không rụt rè, cười mà hô một vòng nhóm người về sau, tự giới thiệu mình: "Ta gọi Ôn Lý Lý. Đế đô tháng 5, nhiệt độ không khí so với phương Nam đến, vẫn là muốn thấp không ít." Âu Minh, Dư Lý Lý cùng nhạc phụ Ôn Phượng Lân xuống máy bay thời điểm, đã là trạng vạng tối, thời tiết có chút lạnh. Thẩm lão thái thái niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là chơi tâm lại là không nhỏ. Thật xa nhìn thấy bọn họ, cả người đều nhảy, hô: "Lý Lý, Lý Lý, nãi nãi ở chỗ này đây." Nghe được lão thái thái thanh âm, Dư Lý Lý trên mặt tràn ra cười, hướng về phía nàng phất tay, rất nhanh liền hướng về nàng chạy tới. Lão thái thái hướng về Dư Lý Lý nhảy tới, cùng Dư Lý Lý ôm cái đầy cõi lòng, nụ cười sán lạn: "Ô hô, có thể nghĩ chết nãi nãi, hơn 2 tháng cũng không thấy, đến để cho nãi nãi nhìn một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.